Chào anh em nhá. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Như hôm qua thì mình đã thông báo với anh em là hôm nay điện đã thông báo cắt điện và mình hóng từ sáng đến giờ nó không cắt điện nên chả hiểu lý do tại sao luôn đấy. Mà nó thông báo 7 giờ mất điện nên ra là mình phải dậy rõ là sớm để mình sạc đầy pin ở hai cái điện thoại để có việc gì cần thì còn sử dụng, xong bắt đầu là sang sạc cái ắc quy cho con bé con để nếu mà mất điện thì còn có cái ắc quy để chạy quạt cho nó, mà đéo nó hóng từ sáng giờ đéo thấy mất điện này. Không hiểu tại sao. Thông báo là cắt điện từ 7 giờ cho đến tối mà không thấy cắt nên là không hiểu là lý do tại sao hay thừa điện hay như nào đây. Làm mình mất mẹ buổi đọc truyện sớm luôn. Cứ loáng ngoáng bên kia. Làm này làm nọ chạy về bên đây thì 9 giờ cũ nữa rồi. Bật máy bật móc lên thì không thấy mất điện. Ê, khó đỡ quá. Rồi mình à, Dung Phạm. À chị Dung Phạm này là mẹ U50 đấy hả? Có phải chị không nhỉ? Hay là có sự nhầm lẫn nào đó? À, chúng ta sẽ đến với đấu phá thương khung các bạn nha. Chương là giao thủ. Ở phần trước thì đang hồi gay cấn khi mà Tiêu Viêm vừa mới hàng phục xong Tam Thiên Diễn Viêm Hỏa thì đã có nhóm người của Huyền Minh Tông là chờ sẵn là ra muốn sâu xé Tiêu Viêm. Thì ở đây có một nhân tài gọi là kiệt xuất sát thủ lạnh lùng, Boy VIP Pro No 1 VN, đây là một người gọi là chuyên giết người, cắn nuốt cả máu thịt lẫn đấu khí của người ta để mà tiến bộ, thì tên là Dịch Trần của Thiên Minh Tông, tức là còn trùm của Huyền Minh Tông nữa. Đại khái là một thằng này rất là trâu chó, nhưng mà cấp bậc của nó thì là đấu tông đỉnh phong. Thì chúng ta hãy tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay để xem là Tiêu Viêm có đánh nhau được với Dịch Trần hay không. Mình nghĩ là chắc được thôi, tại vì Tiêu Viêm thì cũng lên đến cửu tinh đấu tông rồi. Nhìn thân ảnh chậm rãi hiện lên phía trước Khâu Lăng, khuôn mặt tuấn mỹ của Dịch Trần vẫn không có bất kỳ vẻ kinh ngạc nào. Hắn chỉ nhẹ nhàng cười hỏi: "Ngươi chính là Tiêu Viêm sao?" Tiêu Viêm cũng không trả lời, bình tĩnh nhìn nam tử tuấn mỹ đang đứng trước mặt. Mùi tanh của máu nồng đậm làm cho hắn phải khẽ cau mày lại. Người này rõ ràng là một kẻ tâm địa độc ác, không biết hai tay đã nhuốm bao nhiêu máu tươi mới có thể tích lũy được mùi máu nồng nặc đến vậy. Tiêu Viêm không cần phải để ý đến khiêu khích của hắn, tên Dịch Trần này cũng không phải hạng thiện lương gì. Khâu Lăng đứng sau lưng Tiêu Viêm lên tiếng nhắc nhở: "Người ta đã đem lôi đài đưa đến tận cửa rồi, làm sao ta có thể cự tuyệt đây?" Tiêu Viêm cũng mỉm cười đáp lại. Nghe vậy Khâu Lăng cũng đành im lặng, chuyện đã đến nước này thì không còn cách nào thay đổi được nữa. Tiêu Viêm nói chuyện thì có vẻ bình thản nhưng ngạo khí trong lòng thì không hề kém. Ngươi lịch sự với hắn còn tốt, nếu biểu hiện ra thái độ khiêu khích, châm chọc, căm thù thì e rằng cũng sẽ không còn tốt như vậy nữa. Tiêu Viêm cố lên. Ở phía sau Khâu Lăng đột nhiên chuyển đến một tiếng cười duyên. Ánh mắt của mọi người nhìn lại thì chỉ thấy đó là Tào Dĩnh đã lâu không lộ diện, đang yêu kiều duyên dáng đứng sau Khâu Lăng. Thân thể đầy đặn mềm mại làm cho không ít nam nhân phải thèm thuồng. Sức hút của yêu nữ xinh đẹp này quả thật kinh người. Hắc hắc. Hôm nay xem ra có trò vui để xem rồi. Trận chiến giữa quán quân Đan Hội và Dịch Tu La của Thiên Minh Tông, đây có thể xem là hai người xuất sắc bậc nhất trong lớp người trẻ tuổi giao thủ với nhau. Không biết ai mới là người có thể chiến thắng. Theo ta thấy thì Tiêu Viêm có vẻ yếu hơn. Dịch Trần tuy chỉ là đấu tông đỉnh phong, nhưng nghe đồn rằng hắn đã nhiều lần thoát thân trong tay cường giả đấu tôn. Nếu không có bản lãnh thì đích thực chỉ sợ sẽ không có khả năng đó. Đúng vậy à. Sở trường của Tiêu Viêm dù sao cũng là luyện đan chứ đâu phải là đánh nhau. Hừ, ta thấy chưa hẳn đã vậy. Tiêu Viêm có thể sống ở trong tinh vực hơn nửa năm thì có ai dám khẳng định hắn không có con bài chưa lật kinh khủng nào đó. Nhìn hai người tuy trẻ tuổi nhưng cực kỳ nổi tiếng này, những người chung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao. Hiển nhiên đối với trận đại chiến sắp tới là bọn họ vô cùng chờ mong. Đối với những tiếng bàn luận chung quanh, trên khuôn mặt của Dịch Trần lại hiện lên nụ cười lành lạnh, đầu lưỡi đỏ sẫm nhẹ nhàng liếm môi, thoạt nhìn giống như một loài dã thú đang đói mà gặp được con mồi, làm cho người khác có chút sợ hãi. Thần bá bá, có thể để ta ra tay được chứ? Dịch Trần quay đầu lại nhìn thoáng qua thần Thiên Nam bên cạnh mỉm cười hỏi. Chỉ cần ngươi có thể giết chết tiểu tử này, đến thời điểm bầu chọn tông chủ Huyền Minh Tông chắc chắn đứng về phía ngươi. Trong mắt thần Thiên Nam xẹt qua vẻ dữ tợn, thấp giọng âm trầm nói. Nghe thấy như vậy, vẻ mặt tươi cười trên khuôn mặt Dịch Trần càng đậm hơn, khẽ cười nói. Sẽ như người mong muốn, và lại đối với máu thịt của người vô địch đan hội này, ta cũng cảm thấy rất hứng thú.

Thế là nó gửi tin nhắn về từ hôm 11, thông báo 13 cắt điện từ 7 giờ cho đến tối. Thì thường thường là cái giờ mà cho điện thì nó sẽ có độ chênh lệch, nhưng mà cái giờ cắt điện nó thông báo là khá chuẩn. Thế nên nó thông báo 7 giờ cắt điện là đúng 7 giờ nó cắt. Thế là mình cắm cơm từ lúc 6 rưỡi đi, thì đến 7 giờ là cơm chín là vừa. Thì ta chỉ việc để đến đấy chưa ăn thôi. Nhưng mà cuối cùng là mẹ đợi đến 7 rưỡi rồi 8 giờ không thấy nó ấy đâu cả. Nên là sang quanh đi quẩn lại, mình còn đã sạc sẵn ắc quy để gọi là chạy cái ắc quy. Ngày xưa thì mình có hút thuốc lào nhưng mà mình bỏ rồi, tại vì hút thuốc lào trong phòng điều hòa không, nó mùi kinh lắm bạn. Cái thuốc lá thì nó còn đỡ này, tại vì cái mùi thuốc lá này đối với những người hút thuốc thì nó sẽ là mùi thơm. Đối với người không hút thì mùi nó rất kinh, nhưng mà đối với người hút thuốc thì mùi nó rất là thơm. Nên là đối với mình thì mình thấy nó bình thường. Nhưng mà thuốc lào ấy thì là nó do nó có cái mùi nước điếu ấy, để lâu thì nó có cái mùi hôi rất là khó chịu, nên là nếu mà để trong phòng điều hòa thì không đỡ được. Mà giờ mình ngồi điều hòa, thường thường thì cứ lúc nào làm việc là mình bật điều hòa trước nửa tiếng, và sau khi đọc xong thì nửa tiếng sau mình tắt. Thì lúc nào cái phòng của mình nó cũng có không khí của điều hòa ấy. Thấy mấy đứa bạn mình ấy, nó bảo là nó cũng làm việc, nó làm kế toán trong phòng điều hòa cả ngày mà nó vẫn hút thuốc ấy, nhưng mà nó lắp thêm một cái máy lọc không khí khoảng mất mấy triệu nữa, nhưng mà mình chưa có tiền mua. Mình sang nhà nó rồi, thực ra thì kể ra cái máy lọc không khí nó chạy nó không ồn tí nào đâu nhá, nó kêu như là nó còn nhẹ hơn cả tiếng điều hòa này này, nó kêu rất là nhẹ thôi. Mà mình thấy tác dụng của nó khá tốt nha. Mặc dù thằng đấy nó hút thuốc không phải là ít, một ngày một bao, nhưng mà kiểu là mình vào trong phòng nó mình không ngửi thấy mùi thuốc, chỉ khi nào mở cái nắp của cái gạt tàn ra thì mới ngửi thấy mùi thuốc thôi, chứ còn bình thường không ngửi thấy, chứng tỏ là cái máy lọc không khí của nó là hoạt động tốt. Nó mua đợt đấy là đâu 5 7 triệu gì ấy. Mình nghĩ mình kiếm một cái nào cũ cũ người ta dùng rồi ấy, mua lại khoảng tầm 3 4 triệu thôi mà. Chưa chưa để tiền ra được, tại vì mấy tháng này ở nhà có con nhỏ, nguyên tiền sữa nó một tháng đã 2 củ rồi, xong lại ông cu con đi học tiền ăn một tháng cũng 2 củ nữa, tiền ăn của hai vợ chồng một tháng 1 củ nữa, xong tiền điện tiền nước một tháng 1,5 củ nữa, tính sơ sơ là gần 7 củ 8 củ rồi. Mà các bạn bảo YouTube tháng nào chỉ có 3 triệu, đéo thể đỡ được, tháng nhiều 3 triệu, tháng có hơn 2 triệu. Thế đâm ra là kiểu phải kiếm thêm những cái nguồn thu nhập khác, phải giống đi vay mượn, với cả bỏ cái số tiền tiết kiệm của mình ra mà tiêu. Vợ mình à, nó có cái quan điểm tức là tiền tiết kiệm thì nó không động vào, nhưng mà mình bảo bây giờ đéo có tiền là không động, mà lấy đéo đâu ta tiền mà tiêu, mà cứ không động mà thì mày ra đường mày cạp đất mà ăn, chứ tao thì tao phải ăn mì tôm, tao đéo ăn đất đâu. Thì bây giờ thì tạm thời thì mình cứ bỏ ra đã, sau này kiếm lại sau chứ lo gì, đời còn dài. Thôi, chào các bạn nha. Chúng ta sẽ đến với bữa cơm trưa vui nhộn.